Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Kho Sách Nói Hay AD của anh Đào. Các bạn vui lòng cho Đào một lượt đăng ký kênh, nhấn nút like và chia sẻ kênh để tạo động lực cho Đào duy trì và phát triển kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lãng nhân thiên nhai, phần 8. Yến Cô Minh nghe nàng bảo thế, dần dời mắt đi, chân trời tờ mờ sáng, ráng hồng nhàn nhạt, Phong Thiên Nhai hít sâu một hơi, phù một tiếng thổi tắt đèn, làn khói mỏng vấn vít bay lên, Phong Thiên Nhai, lúc đuổi kịp trí thủ, ả đã dùng thuốc rồi, Yến Cô Minh, bà già kia liều cả mạng mình đút nửa bát cho ả, Phong Thiên Nhai gật gù, chẳng trách. Cả hai ngoái đầu lại, thiếu nữ trên giường mở mắt, nhìn họ bằng ánh mắt bình thản, Yến Cô Minh đứng dậy, đi thôi, Phong Thiên Nhai ngước đầu nhìn hắn, đi đâu đấy, Yến Cô Minh, mua đồ ăn sáng, Yến Cô Minh rời phòng, Phong Thiên Nhai nhìn cánh cửa đang đóng ấy hồi lâu mới xoay người lại, đến bên giường, nàng khoanh tay, nhìn người nằm trên đó, đây là một tiểu cô nương nhỏ nhắn yếu đuối. Cũng là đầu não phiên cương danh chấn thiên hạ, phàn lung lệ da vẫn còn rất yếu, bọng mắt thâm đen. Nhưng ánh mắt thị lại trong suốt, lúc nhìn thẳng vào mắt Phong Thiên Nhai, còn vương nét cười dịu dàng, quầy. Phong Thiên Nhai hơi bất ngờ. Bình tĩnh ghê ha, phàn lung lệ da không đáp, khóe miệng khô nẻ ẩn hiện nụ cười khiêm nhường, Phong Thiên Nhai, không hỏi đây là đâu, ta là ai? Phàn lung lệ gia lắc đầu, Phong Thiên Nhai, sao không hỏi, không quan trọng, Phàn lung lệ gia lên tiếng, hơi thở thị mong manh, nhưng từng câu từng chữ lại rất rõ ràng, hờ. Phong Thiên Nhai bật cười, không quan trọng, là bạn hay là địch không quan trọng, Phàn lung lệ gia, như nhau cả, Phong Thiên Nhai, là bạn thì sao, Phàn lung lệ gia, chẳng cần hỏi nhiều, Phong Thiên Nhai, là địch thì thế nào? Phàn lung lệ gia, hỏi nhiều cũng vậy, ha. Phong Thiên Nhai ngưỡng mộ, cười đến là vui vẻ. Không hổ danh trí thủ, quả nhiên không giống người thường. Nàng đưa tay, chốc lát đã điểm khắp các đại huyệt trên cơ thể Phàn lung lệ gia. Khí huyết không thông, sắc mặt Phàn lung lệ gia càng trắng hơn, không cần đoán nữa. Phong Thiên Nhai nhìn thị, là địch chứ không phải bạn, bắt là để giết. Phàn lung lệ gia nén nỗi đau đớn khi huyệt đạo bị phong bế, nhìn Phong Thiên Nhai, nhẹ nhàng lên tiếng, sao lại để hắn đi rồi. Phong Thiên Nhai không hiểu, xoay mặt, gì, Phàn lung lệ gia, sao lại để nam tử vừa nãy đi rồi? Yến khờ. Phong Thiên Nhai ngờ vực nhìn thị, có ý gì, Phàn lung lệ gia, hắn không muốn đi, Phong Thiên Nhai, sao biết, Phàn lung lệ gia, hắn bảo thế, Phong Thiên Nhai, hở, hắn nói vậy lúc nào, Phàn lung lệ gia, nói mãi luôn thôi, Phong Thiên Nhai, Phàn lung lệ gia hồ như đã mệt lả, ánh mắt rã rời, mê mang bấy lâu, mở mắt một chốc. Không thấy người quen lại nghe được lời than thở buồn thương vô cùng. Nói theo cách của Trung Nguyên các người thì là rất không may mắn, Phong Thiên Nhai, cái gì mà than thở buồn thương vô cùng, Phàn lung lệ gia xoay mặt sang, khẽ nói, hắn đấy, không nghe thấy sao, Phong Thiên Nhai xoay người đến bên bàn, cầm ấm trà rót một bát, nghe thấy gì, giọng Phàn lung lệ gia yếu ớt, dịu dàng, cô ngốc, chớ quanh co, tay Phong Thiên Nhai sững lại, nàng ngoái đầu. Trong sang Phàn lung lệ gia đang nhìn mình cười. Hắn thích cô, cánh cửa sổ bằng gỗ của khách điếm đã quá cũ, kẽ hở rất to, bấy giờ mặt trời lên, luồng ánh nắng vàng rực đổ bộ vào từ kẽ hở, soi rõ từng hạt bụi đang nhảy nhót, đứng dưới nắng một lúc, ánh sáng chiếu vào mắt Phong Thiên Nhai, sáng đến mức khiến lòng nàng kinh hãi. Hồi lâu, Phong Thiên Nhai khẽ cười một tiếng, tiến lên hai bước, vung một chưởng xuống. Một chiêu này chưa chạm đến Phàn lung lệ gia thì chưởng phong đã khiến thị ngất đi, Phong Thiên Nhai linh động dời chưởng lên một tấc rồi ghìm phát lại. Ả Phàn lung lệ gia vừa mê mang lại này trông ra thì như một thiếu nữ bình thường, vẻ ngoài thường thường, có đường nét gương mặt hơi sắc của người phiên cương, ngoài ra thì chẳng còn gì đặc biệt, có thể mở mắt ra rồi, tất cả đã trong tầm kiểm soát. Phong Thiên Nhai bóp chiếc cằm gầy xương của Phàn lung lệ gia. Đã từng nghĩ ra rất nhiều lý do để giết cô. Nhưng dùng cách gì để giết thì chưa mường tượng được. Bày mưu lập kế trong doanh trướng, quyết định thắng lợi ngoài ngàn dặm. Trí thủ, sự bình tĩnh ung dung, biết phân tích tâm lý của cô, Phong Thiên Nhai thỉnh giáo rồi, tay lại tăng thêm sức, gương mặt thiếu nữ căng ửng đỏ, nửa canh giờ sau, Yến Cô Minh quay lại, Phong Thiên Nhai nhìn hắn, mua đồ ăn sáng gì mà tốn đến nửa canh giờ thế, Yến Cô Minh đã tỉnh rượu, hắn đang ôm một bao giấy dầu. Bánh bao. Phong Thiên Nhai nhận gói giấy dầu, mở ra để trên bàn, bên trong có 6 cái bánh bao, ôi chao bánh bao, ta thích, Phong Thiên Nhai cầm một cái lên, Chắp một tiếng, cắn một miếng to, Yến Cô Minh ngồi một bên, chưa giết ả, miệng Phong Thiên Nhai đang đầy ứ thức ăn, lúng búng đáp, ừ, Yến Cô Minh, tại sao? Phong Thiên Nhai đảo mắt một vòng, nhìn Yến Cô Minh, nói, Yến khờ. Anh nghĩ Vàng Lung Lệ Gia là người thế nào? Yến Cô Minh, thông minh. Phong Thiên Nhai lại tiếp, nàng ta thông minh đến mức hiếm thấy trên đời đúng không? Yến Cô Minh, hẳn thế. Phong Thiên Nhai nhoài người ra, tiếp tục thăm dò, vậy thì, nàng ta có lẽ rất giỏi đọc tâm, nhìn người cực chuẩn nhỉ. Hàng mày rậm của Yến Cô Minh hơi cau lại, liếc nhìn nàng, muốn nói gì? Phong Thiên Nhai, không gì không gì. Chỉ hiếu kỳ thôi, Yến Cô Minh, Phàn Lung Lệ Gia 14 tuổi đã được gia phong đại tế ti, mười mấy năm nay tọa trấn phiên cương, bày mưu lập kế, đương nhiên sẽ nhìn rõ lòng người và đạo trời hơn hẳn chúng ta. Phong Thiên Nhai mân mê miệng, ờ dài một tiếng, Yến Cô Minh, rốt cuộc muốn nói gì? Vẻ mặt Phong Thiên Nhai kỳ lạ, nàng chớp chớp mắt, liếc Yến Cô Minh, không có gì, không, có, gì, Yến Cô Minh làm lơ cơn ngớ ngẩn của nàng, xoay mặt đi. Phong Thiên Nhai ngồi không một chốc, chẳng biết nghĩ tới chuyện gì mà cười khúc khích một mình, Yến Cô Minh ngồi một bên, chẳng hừ lấy một tiếng, Phong Thiên Nhai đứng dậy, đi vòng sang phía hắn, mệt rồi, Yến Cô Minh nhắm mắt nghỉ ngơi. Phong Thiên Nhai đánh giá hắn một bận, sau đó gật gù, ra khỏi phòng, lát sau, Phong Thiên Nhai quay về, kéo tay Yến Cô Minh, đến đây đến đây đến đây, Yến khờ, chúng ta sang phòng bên cạnh, sư phụ đã bảo với trưởng quỷ rằng chúng ta mướn cả rồi. Yến Cô Minh lắc đầu, giọng lạnh lùng, không cần, Phong Thiên Nhai, đến đây, Yến Cô Minh, đã bảo không cần, Phong Thiên Nhai, có tới không? Yến Cô Minh, không, giằng co không được, Phong Thiên Nhai buông tay. Nàng ngẫm một lúc, sau đó từ từ thò tay trái ra, nắm lấy bàn tay của Yến Cô Minh, khẽ lắc, Yến Cô Minh mở mắt, cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, chính trong một thoáng ngây người đó, tay phải Phong Thiên Nhai nhanh như chớp giật, thoát cái đã điểm huyệt Yến Cô Minh. Gân xanh trên trán Yến Cô Minh nổi lên. Ha ha. Phong Thiên Nhai vỗ tay, cho anh hồ đồ này, cho anh không tuân lệnh sư phụ này, tưởng ta bó tay thật đấy à, Yến Cô Minh, Phong Thiên Nhai, ái chà, sao nào, gào qua một lần lại thấy suông miệng rồi hả? Phong Thiên Nhai xắn tay áo lên, một tay nắm lấy đai lưng Yến Cô Minh, một tay nắm lấy ngực áo hắn, nhấc nhẹ một cái đã vác được nam tử cao lớn vô cùng này lên vai. Sư phụ đưa anh đi nghỉ. Bước chân Phong Thiên Nhai nhẹ nhàng, chuyển sang phòng bên cạnh, nàng đặt Yến Cô Minh lên giường, ánh mắt Yến Cô Minh u ám, giải huyệt, Phong Thiên Nhai từ trên nhìn xuống, bắt chước giọng điệu ban nãy của hắn, không, sao nào, Yến Cô Minh trừng mắt liếc Phong Thiên Nhai, trừng hồi lâu lại thấy mệt, dứt khoát nhắm mắt mặt nàng. Phong Thiên Nhai ngồi bên cạnh Yến Cô Minh, nàng đưa tay gạt mớ tóc xơ xác bên má Yến Cô Minh ra. Vừa làm vừa thầm thì, Yến khờ, sao lại nhiều tóc bạc đến vậy? Yến Cô Minh đương nhiên không trả lời nàng, Phong Thiên Nhai hứng một chậu nước, vắt xong khăn mặt, lau mặt và tay Yến Cô Minh thật kỹ, tay Yến Cô Minh hồi phục rất kém, căn bản không có sức, nhưng hắn dày vào bàn tay này không ít. Cả cổ tay và bàn tay toàn nốt chai, da non cũng bị mài đến rách, lúc Phong Thiên Nhai lau chùi, Yến Cô Minh nhắc chặt mắt lại, răng nghiến chặt, xong việc, Phong Thiên Nhai để khăn một bên, Yến khờ, nói chuyện với sư phụ, Phong Thiên Nhai ngồi bên giường. Trung đùi tự nói, tất cả lãng nhân đều kiệm lời vậy hả, có nhất thiết phải thế không? Ta thấy nên học tập bọn Diệp Hoài Sơn đi. Họ, học tập ai? Phong Thiên Nhai im bặt, nàng ngoảnh mặt sang, sắc mặt Yến Cô Minh tái nhợt, nói từng từ, bảo ta học tập ai? Phong Thiên Nhai tự biết mình lỡ lời, nàng thầm tự trách mình đắc ý quên bản thân, sao có thể quên mối thù của Yến Cô Minh chứ? Lại nhìn sang Yến Cô Minh, hắn nghiến răng, gồng người, mắt vàng tia máu. Hẳn là đang nghịch chuyển kinh mạch hồng cưỡng chế giải huyệt. Phong Thiên Nhai giật mình, đừng làm sằng chứ, một tay nàng đè lên ngực Yến Cô Minh, giúp hắn khống chế chân khí trong người, tay còn lại nhanh chóng giải huyệt cho hắn. Yến Cô Minh ngồi dậy, kéo tay Phong Thiên Nhai ra, Phong Thiên Nhai huýt huýt hắn, Yến khờ, Yến Cô Minh không đáp, Phong Thiên Nhai ngẫm lời nhận sai trong đầu, hắn hắn giọng, vừa định nói thì Yến Cô Minh, người đang ngồi gục đầu đã mở miệng trước rồi. Đúng là kiệm lời thật. Phong Thiên Nhai sững lại, Yến Cô Minh thấp giọng, từ lúc còn rất nhỏ, ta đã chẳng còn ai bên cạnh nói chuyện cùng. Người khiến ta mở miệng, ngoài kim chủ bỏ tiền thì chỉ còn tiểu thương thăm dò tin tức ngoài chợ, Yến khờ. Yến Cô Minh ngẩng đầu lên, nhìn Phong Thiên Nhai, những ngày quen em, lời ta nói còn nhiều hơn cả nửa đời trước gộp lại. Nên, nên. Yến Cô Minh nên cả buổi, vẫn không thể nói tiếp đoạn còn lại. Phong Thiên Nhai nhìn vết hằn thật sâu giữa chân mày hắn, lòng thầm thở dài, đưa tay nhẹ nhàng phủ lên tay Yến Cô Minh. Yến Cô Minh run run, Phong Thiên Nhai, sư phụ đùa thôi, chớ xem là thật. Yến Cô Minh im lìm một lúc, đoạn ngẩng đầu, nhìn Phong Thiên Nhai, hỏi, nữ nhân đó giải quyết sao đây? Phong Thiên Nhai đương nhiên biết hắn đang nói về Phàn Lung Lệ gia, nàng thấp giọng, giết, còn có thể làm gì khác đâu. Yến Cô Minh trong nàng cúi đầu nhìn chồng chọc xuống đất, thình lình nói, bé con, chưa từng giết người nhỉ. Bé con, chưa từng giết người nhỉ. Yến Cô Minh hỏi câu này khiến Phong Thiên Nhai ngẩn ra, sao cơ? Yến Cô Minh nhìn nàng, Phong Thiên Nhai đưa đôi mắt tròn xoe ra nhìn trả, tuy võ công cao siêu, thân thủ lưu loát, nhưng hẳn là trước giờ chưa từng giết người. Yến Cô Minh nói chắc nịch, Phong Thiên Nhai nhất thời không bác lại được, nói đúng không? Phong Thiên Nhai dời mắt đi, nhìn mũi chân mình. Từ đấy, Yến Cô Minh, biết rồi, dứt lời, hắn nghiêng người xuống giường. Phong Thiên Nhai thấy hắn đứng dậy, giữ hắn lại theo bản năng. Làm gì đó, Yến Cô Minh ngoái đầu lại, ánh mắt nhìn xuống nàng rất bình thản, giết, Phong Thiên Nhai thoát cái đã tỉnh ra, nàng cũng đứng dậy, tay thế mà vẫn níu chặt tay Yến Cô Minh, định sang giết Phàn Lung Lệ gia, Yến Cô Minh gật đầu ra vẻ đương nhiên. Đến đáp cũng lười, Phong Thiên Nhai vung vẫy tay bên người, mím môi, chẳng biết đang nghĩ gì, Yến Cô Minh thấp giọng, ả chết rồi thì em chẳng nợ ai nữa. Em chưa từng giết ai, cũng không muốn giết, vậy để ta làm. Phong Thiên Nhai, anh cũng cho rằng nàng ta là mối uy hiếp lớn của Trung Nguyên. Yến Cô Minh cười giễu một tiếng, buồn cười. Phong Thiên Nhai ngẩng đầu, sao? Yến Cô Minh xoay lại nhìn nàng. Trung Nguyên với Phiên Cương có ra làm sao thì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Phong Thiên Nhai, Phàn Lung Lệ gia là tế ti Phiên Cương, địa vị khác người thường. Giết nàng ta chính là đối địch với cả Phiên Cương, sao lại chẳng liên quan? Yến Cô Minh, lãng nhân cả đời giết vô số kẻ, kẻ địch cũng rất nhiều người, chẳng ngại thêm vài tên đâu, hớ. Phong Thiên Nhai biểu môi, tự tin ghê chưa? Yến Cô Minh không đáp, chốc sau, Phong Thiên Nhai nói, Yến Khờ, ta nhớ mình từng nói với anh rồi, trên đời này chẳng có chuyện gì là tuyệt đối, dù võ công cái thế cũng không nên xem thường bất cứ một người nào. Quên rồi ư? Yến Cô Minh, nếu làm gì cũng rụt rè do dự, ta đã chẳng sống được đến bây giờ. Yến Cô Minh khẽ nhếch môi, hàng nếp nhăn thật nhạt bên khóe miệng, đừng lo. Hắn xoay người, đi ra cửa. Dù có phải đối mặt với cái chết thật, em cũng đừng lo lắng cho ta. Cuộc sống có hôm nay chẳng biết đến ngày mai này, lãng nhân trải qua 30 năm rồi, sớm đã quen với nó, chính lúc hắn đưa tay mở cửa phòng. Sau lưng chợt thoảng cơn gió. Yến Cô Minh thở dài, xoay người gập tay, chặn cú đá của Phong Thiên Nhai. Phong Thiên Nhai co chân lại, ui da, quả là đề phòng sẵn có khác. Yến Cô Minh vẫn chưa hết hứng đùa, Phong Thiên Nhai, đứa nào đùa anh, chỉ sư phụ coi. Yến Cô Minh rụt tay lại, xoay người mở cửa, đầu không ngoảnh lại, đứng đây đếm đến 10, ta sẽ trở lại chỉ cho em. Phong Thiên Nhai đương nhiên chẳng quan tâm hắn nói gì, nàng chợt ra tay, lòng bàn tay lưu chuyển chân khí, năm ngón thành vuốt, kéo hắn lùi lại. Yến Cô Minh đứng rất vững, không vì thế mà nhúc nhích, nhưng cánh cửa phòng lại cạch một tiếng khép trở về. Yến Cô Minh nhìn cánh cửa đóng chặt, ngoái đầu. Muốn thế nào đây, Phong Thiên Nhai, chẳng thế nào hết, chỉ không muốn anh ra tay thôi. Yến Cô Minh nhìn thẳng vào mắt Phong Thiên Nhai. Tuy hắn mới quen Phong Thiên Nhai chưa bao lâu, nhưng hắn biết rõ, tuy hành vi và suy nghĩ của cô bé này khác với người thường, nhưng nàng vẫn cân nhắc theo cách riêng mình. Yến Cô Minh lạnh giọng, thế mà lại không tin ta, Phong Thiên Nhai, hả, Yến Cô Minh, không tin ta có thể chống lại sự phục thù của Phiên Cương. Phong Thiên Nhai lắc đầu. Không phải, ánh mắt Yến Cô Minh lạnh nhạt, lo ta sẽ chết dưới tay ai, Khanh Sĩ Việt, đao thủ hay là chủ nhân Phiên Cương, hoặc, đủ rồi, ánh mắt Phong Thiên Nhai dữ tợn, cứ thích treo cái chết bên mồm thế à. Yến Cô Minh trước nay chưa từng thấy dáng vẻ bây giờ của Phong Thiên Nhai, thoáng chốc không kịp phản ứng, đứng ngay ra. Phong Thiên Nhai bước đến trước mặt hắn, đưa một ngón tay ra, chọc vào ngực hắn thật mạnh, nghe qua câu, trên đầu ba thước có thần linh, chưa, lời anh nói có thần nghe cả đấy, đừng quàng xiên. Sau này mà còn nghe thấy chữ này từ miệng anh, ta sẽ chọc nát, chọc nát. Yến Cô Minh, bắp thịt Yến Cô Minh rất cứng, ngực chắc, nhưng Phong Thiên Nhai cũng không nói đùa, ngón tay hợp lực chọc liên hồi vào cơ thể vạm vỡ đó. Tuy ra sức nhưng chưa dùng tới nội lực. Chẳng biết vì sao, Lúc ngón tay nhỏ xinh của nàng chạm vào người mình, Yến Cô Minh chợt ngây ngẩn một chốc, một ý nghĩ vô tình lướt qua trong đầu, khiến lòng hắn mềm lại, Phong Thiên Nhai nghiến răng quở trách, Yến Cô Minh cúi đầu, bỗng đưa tay bắt lấy ngón tay nàng, hả? Phong Thiên Nhai ngước mắt lên, Yến Cô Minh nhìn nàng thật sâu. Ngón tay nàng rất nhỏ. Yến Cô Minh căn bản không nắm chắc được, chỉ đành dùng cả bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy, làm gì vậy, Yến Cô Minh, Phong Thiên Nhai, sao thế, đau rồi hả, sư phụ chưa dùng nội lực đâu, Yến Cô Minh, sao, Yến Cô Minh cúi đầu, không có gì, Phong Thiên Nhai, Yến khờ, không được chết, Yến Cô Minh ngẩng đầu, ánh mắt Phong Thiên Nhai sáng lên, Yến khờ. Anh biết không, Diệp Hoài Sơn từng kể với ta, trước đây Phàn Lung Lệ gia trúng mai phục, bị Cửu Hoa Chính Môn gây trọng thương, lúc ấy binh mã Phiên Cương đã thúc đến Thành Lâm, tiến lên thêm một bước là sẽ công được kinh thành. Nhưng chủ nhân Phiên Cương lại sẵn lòng lui quân 500 dặm, buông bỏ thành trì sắp nằm trong tay, chỉ để đổi lấy mạng tàn của nàng ta, Yến Cô Minh, tế ti Phiên Cương là người dưới một trên vạn. Mạng ả tất sẽ quý báu, Phong Thiên Nhai chắp tay sau lưng, giọng điềm nhiên, Yến tử, lần này xuống núi, ta vỡ vạc ra được một thói quen của giang hồ, ấy là họ sẽ định giá cho mỗi một cái mạng, có kẻ quý như núi vàng, lại có người hèn tựa kiến hôi. Yến Cô Minh không hiểu sao nàng đột nhiên nhắc đến chuyện này, chỉ im lặng đứng nghe, Yến khờ. Phong Thiên Nhai hơi cúi đầu xuống, đưa mắt nhìn mặt đất xanh đen, trong lòng anh, mạng mình có giá thế nào? Hàng mày Yến Cô Minh khẽ chau, mạng ta, ha. Yến Cô Minh cuối cùng đã hiểu ý nàng, hắn cười khẽ, bên miệng hiện lên lúng đồng tiền nhàn nhạt. Mạng không đáng tiền nhất trên đời, là mạng của lãng nhân. Theo cách nói của em, mạng ta chỉ rẻ như con dung cái kiến, giọng Yến Cô Minh rất trầm, lại đầy hờ hững, không phải thế, sao? Phong Thiên Nhai ngẩng đầu lên, đưa một ngón tay chạm vào vị trí tim của Yến Cô Minh. Khóe miệng nàng vương nét cười, đầu mày cúi mắt lại động ý nghĩ sâu xa không tỏ bày bằng lời được, Yến tử, mạng của anh rất quý. Phong Thiên Nhai, trước đây ra sao, ta không quan tâm, nhưng từ nay về sau, đừng đem mạng ra đọ với nguy hiểm. Vì với sư phụ, mạng của anh rất quý, Yến Cô Minh nhất thời ngây ra, đôi môi kiên nghị dày dặn run run, tựa như muốn nói gì đó, nhưng mãi không thành lời, Phong Thiên Nhai xuề tay ra, vỗ nhẹ lên ngực Yến Cô Minh, nhẹ nhàng nói, vậy nên, từ từ mà học, phải quý trọng mạng mình. Yến Cô Minh cúi đầu, cứ đứng im tại chỗ, này. Phong Thiên Nhai không người vặn eo, từ dưới nhìn lên hắn, sao rồi, lại không nói chuyện, từ dưới nhìn lên, đôi mắt Phong Thiên Nhai tròn hơn. Yến Cô Minh đột nhiên vươn tay, khẽ khàn kéo người trước mắt đến gần, Phong Thiên Nhai, hở, nàng được Yến Cô Minh ôm vào lòng, đầu dựa vào ngực hắn, Phong Thiên Nhai muốn ngẩng mặt lên nhưng vừa nhúc nhích đã bị Yến Cô Minh ấn trở về. Phong Thiên Nhai dứt khoát không động đậy nữa, mặt nàng dán vào người Yến Cô Minh, nghe tiếng tim đập vững vàng hữu lực của hắn, Yến Cô Minh ôm nàng rất nhẹ, nhẹ nhàng đến độ chỉ cần Phong Thiên Nhai khẽ từ chối thì sẽ tách ra được, Phong Thiên Nhai, Phàn Lung Lệ gia. Ta vỡ vạc được rất nhiều điều từ nàng ta. Anh biết không, ta luôn cảm thấy trong lòng nàng ẩn chứa một điều gì đó, Yến Cô Minh, điều gì, Phong Thiên Nhai, cũng không nói rõ được, nhưng ta muốn khơi được điều này, sau đó mới quyết định, Phong Thiên Nhai biểu môi, Yến khờ, anh vốn không quan tâm tới chuyện này, Yến Cô Minh, Phong Thiên Nhai ngẩng đầu lên, Yến Cô Minh nhìn nàng bằng vẻ mặt vô cảm, Yến khờ. Chờ đây, Yến Cô Minh, được, hắn buông tay. Phong Thiên Nhai cười một chốc rồi ra khỏi phòng. Đến khi nàng khép cửa lại, Yến Cô Minh mới nâng tay mình lên, nhìn khuỷu tay rắn chắc kia, bỗng chốc hoảng hốt, Phong Thiên Nhai vào phòng bên cạnh, Phàn Lung Lệ gia đã tỉnh lại. Thị lặng lẽ nhìn Phong Thiên Nhai đi vào, đến bên giường. Vẻ ngoài của thị nom còn yếu ớt hơn lúc nãy, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng. Nói đúng không, Phong Thiên Nhai gật đầu, ngồi bên giường, đúng rồi, lợi hại ghê. Phàn Lung Lệ gia cười hòa nhã, Phong Thiên Nhai nhìn thị, nói, cô biết chưa, Khanh Sĩ Việt đang ở trong tay Diệp Hoài Sơn, nghe đến cái tên quen thuộc, trong mắt Phàn Lung Lệ gia thoáng nét buồn nhàn nhạt, tiểu Việt, Phong Thiên Nhai, ta không biết Diệp Hoài Sơn thế nào chứ sư huynh Y Phong Đô thì vô cùng tàn nhẫn. Khanh Sĩ Việt thảm rồi, Phàn Lung Lệ gia, nghe danh rồi, ồ, Phong Đô mở đường, Hoàng Tuyền tống tiễn. Danh tiếng của Diễm Lâu Chủ, Phiên Cương cũng từng nghe qua, quầy. Đến đao của gã mà cô cũng biết. Phong Thiên Nhai khoan tay, nhưng đừng lo, giờ cô chưa nằm trong tay họ, họ hẳn sẽ không giết tên kia đâu. Ánh mắt Phàn Lung Lệ Gia không giấu nổi vẻ lo lắng. Phong Thiên Nhai, các người chuyến này dập mặt rồi. Cô chết, gã chết, Phiên Cương Tam Kỳ chết hai, cuộc chiến mất phần thắng vào tay Trung Nguyên rồi. Phàn Lung Lệ Gia không đáp. Phong Thiên Nhai nhìn chằm chằm vào mắt thị, từ tốn hỏi, biết sao ta không giết cô không? Biết, kể nghe xem. Phàn Lung Lệ Gia, vì ta khác với tưởng tượng của cô muốn biết lý do của sự khác biệt này. Phong Thiên Nhai, đúng là rất lợi hại. Phàn Lung Lệ Gia, bình thường thôi. Phong Thiên Nhai bật cười, nói, phải nói rõ một điều, hôm nay dù cô có nói gì đi nữa thì kết quả cũng vẫn thế, sẽ không thay đổi được gì đâu. Phàn Lung Lệ Gia, biết mà, vẫn muốn nói. Phàn Lung Lệ Gia ngừng một chút như đang gom góp sức lực. Thị xoay mặt, nhìn Phong Thiên Nhai, ánh mắt lại như nhìn xuyên qua nàng. Trông thấy một nơi xa khác, có một vài việc vốn rất bình thường, nhưng vì giấu quá sâu lại quá lâu trong lòng, trái lại trở thành thứ xấu xa trong mắt người khác. Giọng thị rất nhẹ, rất chậm, sợ bây giờ không nói, đến khoảnh khắc trước khi chết, tới chính ta cũng sẽ cảm thấy, tấm lòng buổi đầu của mình đã đổi thay. Phàn Lung Lệ Gia nhìn Phong Thiên Nhai, Trung Nguyên coi trọng duyên phận. Hoặc giả có duyên, lúc ta muốn trải lòng, cô lại vừa khéo ở cạnh. Phong Thiên Nhai, cô nương, biết thiền nhạc chăng, đao thủ Phiên Cương, hì. Lúc nhắc đến gã, Phàn Lung Lệ Gia dường như vui vẻ hơn, ta và huynh ấy, và cả Tiểu Việt, ba người chúng ta, từ rất lâu về trước đã quen biết nhau. Phàn Lung Lệ Gia nhàn nhã hỏi, từng đến Phiên Cương chưa? Phong Thiên Nhai, chưa. Phàn Lung Lệ Gia, Phiên Cương hoang vắng, tuy giáp Trung Nguyên nhưng còn xa mới màu mỡ dồi dào được như nó, chưa đến đấy, sẽ mãi không biết được nơi ấy là như thế nào, nhưng bây giờ vẫn ổn. Phàn Lung Lệ Gia nói, từ khi nhánh tộc Đông Nhĩ thống nhất Phiên Cương, noi theo Trung Nguyên thi hành chế độ cha truyền con nối, Phiên Cương đã ổn định hơn dạo trước rất nhiều. Nhưng mãi vẫn không đủ, năm ta ra đời, vùng Bắc Phiên Cương chịu nạn rét, chưa kể lương thực gia súc, hằng hà sa số người cũng vì cống mà chết. Cha mẹ chưa từng gặp mặt của ta, cũng qua đời vào độ thiên tai ấy. Phàn Lung Lệ Gia tỉ mẩn nhớ lại, nếu không gặp được thiền nhạc, có lẽ ta cũng đã chết rồi. Khi đó huynh ấy 8 tuổi, là môn sinh nhỏ của võ tộc, huynh ấy thấy ta đáng thương, bèn mang về cùng, nên biết, ở Phiên Cương, thứ khan hiếm nhất chính là lòng thương hại và sự đồng cảm. Mỗi người đều phải đấu tranh vì miếng ăn của mình, vì đường sống ngày mai. Chúng trưởng lão của võ tộc tất nhiên chẳng muốn nhận một đứa bé gào khóc đòi ăn, bèn đuổi cả huynh ấy và ta. Nói đến đây, Phàn Lung Lệ Gia quay đầu nhìn Phong Thiên Nhai. Ánh mắt nhàn nhạt long lanh. Kể ra thì, có thể nhớ rõ những chuyện thế này, lạ nhỉ, Phong Thiên Nhai, ừ, Phàn Lung Lệ Gia, ta cũng không biết, tại sao lại nhớ rõ tất thảy mọi thứ. Nhưng nghe Tế Ti già bảo, mỗi một đời Tế Ti đều sẽ có năng lực này, trời sinh thông tuệ, nhớ mãi không quên. Phong Thiên Nhai cười giễu một tiếng, thần bí quá nhỉ, hờ. Phàn Lung Lệ Gia thoáng cười. Tiếp tục, sau đó thiền nhạc cứ thế dắt ta xuôi nam, mong đến được trại chính. Khi ấy ta còn quá nhỏ, ngày thường đến mắt còn mở không nổi, được thiền nhạc bế mãi trong lòng. Ánh mắt thị lãnh đạm, lại như tràn trề sóng vỗ, không nhìn thấy, nhưng lại nghe được. Nỗi thê lương và đau buồn của cả hành trình khi ấy khắc sâu vào tim, mỗi khi lắng động, bất giác lại vang vọng bên tai. Thiền nhạc là kỳ tài võ học hiếm thấy, tuy còn trẻ nhưng đao pháp đã ít nhiều cứng cáp. Cũng may nhờ thế, nếu không ta và huynh ấy có lẽ đã thành thức ăn trong bụng kẻ khác rồi. Cuối cùng, lúc bọn ta đến được trại chính, nơi ấy đã thành ổ bệnh từ lâu, binh sĩ chặn tất cả lối vào lại, giết hết tất cả những kẻ xông vào. Lúc ấy có bọn chuyên canh ngoài hàng rào, đợi binh sĩ giết người rồi chia cướp thịt. Thiền nhạc thấy nơi ấy quá nguy hiểm, bèn rời đi. Bọn ta tiến vào một ngọn núi sâu, là ngọn Tây Khê Đương Mang bây giờ. Phàn Lung Lệ Gia chớp mắt nhìn Phong Thiên Nhai. Ngọn núi ấy nổi danh ở Phiên Cương lắm, thiền nhạc đang ở đấy, ồ. Phong Thiên Nhai nhướng mày, Phàn Lung Lệ Gia, khoảng thời gian khi ấy rất dài, ha, kể ra thì đúng là đã làm khó huynh ấy, sau đó, thiền nhạc lại cứu được một đứa bé trong tay bọn vu giáo. Chính là Tiểu Việt. Khi đó đệ ấy trộm bò cặp hóa mệnh của tôn lão vu giáo, bị hai môn đồ đánh đến nước chỉ thừa một hơi thở, ha. Phong Thiên Nhai bật cười, tên độc thủ này từ nhỏ đã chẳng làm được chuyện tốt rồi, mới tí tuổi đầu đã chơi sâu độc, chẳng trách lúc trưởng thành lại âm hiểm gian dảo thế này. Phàn Lung Lệ Gia cười nhạt, Tiểu Việt là một đứa bé ngoan. Ôi chao, đúng là đứa bé ngoan. Phong Thiên Nhai nghiến răng nhả chữ, vẻ mặt khinh thường. Phàn Lung Lệ Gia nhẹ nhàng nói, ta biết, vì lập trường của chúng ta, bọn ta đúng là tội đáng muôn chết. Nhưng, Tiểu Việt, đệ ấy thực sự là một người rất dễ mềm lòng. Phong Thiên Nhai nhớ lại lúc hắn ta bắt Yến Cô Minh để trao đổi với mình, ông cụ ở quán Vằn Thắng chết mà đến một giọt máu cũng chưa kịp chảy ra. Căng mặt cười lạnh, rất dễ mềm lòng, Phàn Lung Lệ Gia. Cô gái, ta không biết lúc trước cô và đệ ấy giao tiếp thế nào, nhưng, dừng, chúng ta không lòng vòng vấn đề này nữa, nói tiếp đi. Phàn Lung Lệ Gia thở dài, thôi được, ba người bọn ta sống ở Tây Khê 5 năm, sau đó rời núi, cả hành trình vừa ăn xin vừa ăn cướp để qua ngày. Trận thiên tai kia ảnh hưởng rất lớn đến Phiên Cương, từ lúc ấy, mười mấy giáo phái tông tộc trong nội bộ Phiên Cương bắt đầu tranh đấu giành địa bàn. Có một dạo địa vị tộc Đông Nhĩ của cương chủ trên bên nguy hiểm. Năm ta 9 tuổi. Cuộc tranh đấu cuối cùng cũng lan đến gần nơi bọn ta sống. Lần ấy, là cương chủ cứu bọn ta, Phiên Cương, không có sự ban ơn nào là tự dưng cả. Cương chủ cứu bọn ta là vì xem trọng võ nghệ của Thiền Nhạc. Khi ấy Thiền Nhạc chưa đến 20, đao nghệ lại đã bước đầu có thành tựu, tuy cương chủ hành động có mục đích, nhưng chuyện người cứu ba đứa bọn ta là thật. Cho bọn ta một nơi để sinh tồn cũng là thật. Nên ba người bọn ta từng đến bên bờ Gia Nhĩ, thánh địa Phiên Cương lập lời thề, phải giao mạng sống của mình cho người, cho tộc Đông Nhĩ. Phong Thiên Nhai chen vào, trong khoảng thời gian bảo vệ các người, đao pháp của đao thủ mới dần thành hình, Phàn Lung Lệ Gia than khẽ, đúng thế. Rất nhiều lần, đều là huynh ấy lấy mạng ra thử. Lâm trận ngộ chiêu, thế mới bảo vệ được ta và Tiểu Việt, Phong Thiên Nhai, vậy cương chủ đem bọn cô về, giao việc gì cho bọn cô, Phàn Lung Lệ Gia, cương chủ xem trọng Thiền Nhạc, cho huynh ấy làm hộ vệ ở trại đầu, trong rất nhiều cuộc nội loạn, đều do huynh ấy chặn lại ở tuyến đầu. Nhưng, Phàn Lung Lệ Gia đổi chủ đề, nhưng, tuy danh tiếng mỗi ngày một tăng, cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn. Thiền Nhạc lại chẳng lấy gì làm vui vẻ, Phong Thiên Nhai, sao thế, Phàn Lung Lệ Gia, tâm tình Thiền Nhạc không như người thường, huynh ấy từ nhỏ đã tìm võ kỹ, chỉ cầu đạo dụng đao, không thiết gì đến cuộc sống phú quý an nhàn. Nhưng vì ta và Tiểu Việt, huynh ấy mới kiên nhẫn làm việc cho cương chủ. Sau đấy nữa, tông lão tính quẻ. Bói ra được rằng ta có mệnh tế ti, bèn kế thừa vị trí này, bắt đầu bán mạng cho Phiên Cương. Cũng bắt đầu từ khi ấy, ta mới dần bước vào tầng lớp quyết sách của Phiên Cương, cũng dần nắm bắt được cuộc chiến mà tộc Đông Nhĩ đã ấp ủ kế hoạch mười mấy năm, Phong Thiên Nhai, xâm lược Trung Nguyên, đúng. Phàn Lung Lệ Gia nói, từ khi Đông Nhĩ ba thống nhất Phiên Cương đã ấp ủ ý định này. Phiên Cương nước non hiểm nghèo, thiếu thốn tài nguyên. Nhân dân hàng năm đều bị vây vào vòng đói khát chiến loạn, nếu không giải quyết, Phiên Cương sẽ chẳng có tương lai gì. Còn Trung Nguyên, tuy tiếp giáp Phiên Cương, nhưng nó khác hoàn toàn với Phiên Cương, năm ta 14 tuổi, được gia phong tế ti. Việc đầu tiên ta làm chính là rời Phiên Cương đến Trung Nguyên. Vượt dãy núi Mẫn Lân là đến địa phận Trung Nguyên. Phía bắc Mẫn Lân, đất đai cằn cỗi, độc tính rất nặng, lương thực rất khó sống sót. Nhưng phía nam Mẫn Lân, đất đai Trung Nguyên lại màu mỡ phì nhiêu, rất thích hợp để trồng lúa, cô. Phong Thiên Nhai ngẩng đầu, vậy là nên ý đồ, Phàn Lung Lệ Gia rủ mắt, sống 3 năm ở Trung Nguyên, học hỏi văn hóa và tập tục nơi này, càng hiểu được mảnh đất ấy, càng muốn hướng về nó. Nếu Phiên Cương cũng có thể văn minh phồn vinh như Trung Nguyên, thì tốt biết bao, mà lần ấy cùng ta đến Trung Nguyên còn có Thiền Nhạc, cương chủ lệnh huynh ấy theo bảo vệ ta. Thiền Nhạc lại vô cùng vui vẻ vì mệnh lệnh này, khi ấy đao pháp huynh ấy đại thành, sớm đã vô địch ở Phiên Cương, có thể đến Trung Nguyên khiên chiến khiến huynh ấy rất phấn khích, Phong Thiên Nhai tiếp lời, chuyện này ta biết. Bình Nguyên Yên Vũ, cách đây không xa, Phàn Lung Lệ Gia, không sai, chính là Bình Nguyên Yên Vũ. Thiền Nhạc dựng võ đài ở đấy, dùng một thanh bảo đao làm phần thưởng, mời anh hùng Trung Nguyên đấu trận, Phong Thiên Nhai nghe đến đây, cười khì, nói, ngạo mạn ngút trời. Cuối cùng vẫn thua. Phàn Lung Lệ Gia cũng cười, đồng ý đáp, đúng đó, Trung Nguyên đúng là ngọa hổ tàng long, Phong Thiên Nhai, nghe nói sau đó gã bế đao luôn, ừ. Phàn Lung Lệ Gia nói, từ sau cuộc tỷ võ ấy, tính cách Thiền Nhạc thay đổi mạnh, không giết chóc nữa, thanh loan đao đó cũng bị bụi phủ kín, Phong Thiên Nhai, gã chẳng phải là tay chân đứng cản địch tuyến đầu à, được phép bế đao ư. Phàn Lung Lệ Gia, lúc đầu cương chủ cũng rất phật ý, nhưng đã có ta và Tiểu Việt, khi ấy chúng ta đã là trụ cột phiên cương, một lòng mưu sự vì mảnh đất ấy, nên người cũng không nhiều lời. Cũng bắt đầu từ khi ấy, Thiền Nhạc phản đối kế hoạch xâm lược Trung Nguyên, đúng là có kế hoạch. Phong Thiên Nhai nói, phiên cương các cô thiếu cái gì bèn đến Trung Nguyên cướp. Đây là lý gì? Phàn Lung Lệ Gia rủ mắt, chuyện liên quan đến sự tồn vong của cả tộc, chỉ có thể tiến hành, nhưng... Phàn Lung Lệ Gia nói, Thiền Nhạc khi ấy quả thực đã nghĩ đủ mọi cách ngăn cản. Kế hoạch của cương chủ không thể sửa đổi, nhưng tình cảm ba người bọn ta sâu nặng, không có huynh ấy, ta đã chẳng sống được đến bây giờ. Cho nên với lời thỉnh cầu của huynh ấy, tuy ta không thể hiện rằng mình đồng ý, nhưng cũng âm thầm liên lạc với quan viên Trung Nguyên, cũng can gián cương chủ xem có thể thông thương với Trung Nguyên không, dùng dược liệu gia thuộc sản lượng lớn của phiên cương đổi lấy lương thực sản vật Trung Nguyên. Nói đến đây, thì ngập ngừng, nhưng bên nào cũng cự tuyệt, Phong Thiên Nhai, Phàn Lung Lệ Gia, với cương chủ. Cuộc chiến này là di huấn tổ tiên, là kế hoạch họ đã cực khổ chuẩn bị mấy mươi năm trời, không thể từ bỏ. Với Trung Nguyên, phiên cương là mảnh đất Mang Di, bằng bất cứ giá nào họ cũng sẽ không buôn bán với bọn Mang Di. Phong Thiên Nhai hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, nói, nên là, sau khi nghe chuyện này, cảm nhận của ta về cô chính là, nỗi lòng tham trộm cướp. Phàn Lung Lệ Gia bật cười, đúng. Phong Thiên Nhai rảo quanh căn phòng, vừa bước vừa nói, sau một hồi giảng giải, ta lại thấy càng phải giết, Phàn Lung Lệ Gia, sao lại bảo thế, sao lại bảo thế. Phong Thiên Nhai nhảy đến bên giường, trợn mắt nhìn người nằm trên giường, đã đến nước này rồi còn hỏi sao lại bảo thế, Phàn Lung Lệ Gia, giúp bọn ta, sao lại giết, Phong Thiên Nhai, nàng thấy Phàn Lung Lệ Gia không có vẻ như đang đùa. Có ý gì, Phàn Lung Lệ Gia chậm rãi đáp, ta bảo rồi, càng hiểu được mảnh đất ấy, càng muốn hướng về nó. Đã có lòng thương yêu, sao có thể hại Trung Nguyên, Phong Thiên Nhai chợt thấy mơ màng, nói rõ tí, Phàn Lung Lệ Gia ngước mắt lên, đôi con ngươi thị ngã màu xám, không đen nhánh như người Trung Nguyên, nhưng trông trầm lắng vô cùng, cô gái, cho dù phiên cương tam kiệt bọn ta đều chết cả. Trận chiến này vẫn sẽ tiếp tục như trước. Đã thế, thì càng phải khiến trận chiến này kết thúc nhanh nhất, thiệt mạng ít nhất. Phong Thiên Nhai trề môi nghe Phàn Lung Lệ Gia giải bày xong, hồi lâu vẫn chưa lên tiếng, thực ra ngay sau khi thị nói xong, Phong Thiên Nhai đã hiểu ý thị, Phong Thiên Nhai đưa tay, gãi tai mình, cô bảo mình đã nắm chắc mọi kế hoạch rồi, Phàn Lung Lệ Gia, ừ, ha. Phong Thiên Nhai cười, tự tin thế cơ, Phàn Lung Lệ Gia, ừ, nhưng ta lại thắc mắc một điều. Phong Thiên Nhai dời ghế sang ngồi kế giường. Nói, đã tài giỏi như vậy, sao cô lại dính đòn khai dương đại pháp, Phàn Lung Lệ Gia cười nhẹ, nụ cười nhàn nhạt nét đắng cay, bởi vì Thiền Nhạc. Đã lâu đến thế, huynh ấy vẫn phản đối việc xâm lược Trung Nguyên, mà. Hàng mày Phàn Lung Lệ Gia khẽ chững lại, mà, ta lại muốn xuôi theo ý huynh ấy, Phong Thiên Nhai, là sao, Phàn Lung Lệ Gia, có lẽ bên cạnh Thiền Nhạc có người của Diệp Hoài Sơn. Y biết rõ mâu thuẫn giữa bọn ta và huynh ấy. Cũng biết ta luôn muốn tiếp cận người đứng đầu Trung Nguyên, cho nên, không lâu trước đây y từng ngầm chuyển lời cho ta, hy vọng có thể nghị hòa, Phong Thiên Nhai, Phàn Lung Lệ Gia cười cam chịu, đã sớm đoán ra, chuyến này hết 8 phần là có 7, nhưng vẫn không kìm được muốn thử. Quá ngốc nghếch ngông cuồng rồi, Phong Thiên Nhai nghe đến đây đã rõ ràng mọi chuyện. Biểu môi không đáp, chẳng hay đang nghĩ gì, hồi lâu sau, nàng đứng dậy, khoanh tay nhìn Phàn Lung Lệ Gia từ trên xuống dưới. Nói, không giết cô, Phàn Lung Lệ Gia, ta biết, nhưng mà. Phong Thiên Nhai nói tiếp, lý do ta không muốn ra tay và những gì nãy giờ cô kể, hoàn toàn không liên quan đến nhau, Phàn Lung Lệ Gia khẽ cười, ta biết, Phong Thiên Nhai chống nạnh, sao cái gì cũng biết hết được. Vậy thử nói xem, sao ta không giết cô, Phàn Lung Lệ Gia chớp mắt, nụ cười vương nét tranh mảnh, vì hắn, Phong Thiên Nhai thoát cái đã mím môi lại, Phàn Lung Lệ Gia. Vì ta đã tiết lộ cho cô chuyện cô muốn biết nhất, cho nên không nhẫn tâm. Cô gái, quá mềm lòng rồi, Phong Thiên Nhai nổi giận, đã không giết còn chê mềm lòng. Ánh mắt Phàn Lung Lệ Gia trong suốt lãnh đạm, khẽ nói, nếu có cơ hội, thực sự muốn làm bạn với cô, Phong Thiên Nhai giơ tay ra, bàn tay siết lại thành đấm, miễn đi. Muộn rồi, từ nhỉ. Phàn Lung Lệ Gia nhìn Phong Thiên Nhai, ánh mắt lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn thương không nói thành lời, đã muộn rồi, quá muộn rồi. Phong Thiên Nhai vốn đang ra vẻ kiêu căng, nhưng nhìn đến ánh mắt Phàn Lung Lệ Gia, bỗng dưng chẳng còn sức để tức giận. Nàng ngồi xuống bên giường, hỏi Phàn Lung Lệ Gia, sao cô biết? Phàn Lung Lệ Gia, gì, Yến Khờ ấy, ta không nhận ra, sao cô thoát cái đã biết hắn? Phàn Lung Lệ Gia cười đáp, hắn sao? Phong Thiên Nhai ho khan hai tiếng, hắn gì gì kia, nét cười trên mặt Phàn Lung Lệ Gia rõ hơn, gì gì kia, gương mặt nhỏ nhắn của Phong Thiên Nhai ửng đỏ. Tay vỗ xuống ván giường, không hỏi nữa. Đi đây. Phong Thiên Nhai thẹn quá hóa giận, dứt khoát ngậm miệng. Nàng đứng dậy, đi về phía cửa, đến đây nghe ta khuyên một câu, nữ tử càng lớn, càng suy nghĩ rườm rà. Rất nhiều việc muốn làm khi còn trẻ nhưng lại chưa làm được, đều là do mặc kệ như thế. Phong Thiên Nhai ngoái đầu lại, ý cô là gì? Phàn Lung Lệ Gia, so ra thì nam tử trung nguyên phức tạp hơn nam tử phiên cương nhiều. Nhưng may mà cô nương thông minh, cũng. Ha, cũng to gan. Phong Thiên Nhai biểu môi, mở cửa phòng, cô nương, Phong Thiên Nhai, còn chuyện gì nữa? Phàn Lung Lệ Gia, hỏi một câu cuối cùng. Chúng ta khi nào đi? Phong Thiên Nhai không xoay người lại, ngón tay khéo léo vịn cửa phòng. Lòng thầm nghĩ nữ tử này không hổ danh là trí thủ phiên cương, hiểu được lòng người, cũng không vô cớ nảy sinh ảo tưởng. Thị đã sớm biết mình không giết thị, mà sẽ giao cho Diệp Hoài Sơn. Phong Thiên Nhai buông lời, giọng hơi trầm. Ta sẽ cân nhắc. Sao thế? Muốn gặp Diệp Hoài Sơn đến vậy cơ à? Lọt vào tay y, ta không dám cam đoan cô sẽ còn mạng đâu. Phàn Lung Lệ Gia, đã đến nước này, ta sẽ không cầu thêm điều gì cả. Cô nương, đa tạ. Phong Thiên Nhai ra khỏi phòng, đóng cửa lại, về phòng cách vách, Yến Cô Minh ngồi tựa vào giường, đôi chân dài gác dọc mép giường, đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng động, hắn mở mắt, híp mắt liếc sơ qua Phong Thiên Nhai rồi nói, chưa ra tay. Phong Thiên Nhai gật đầu, ừ. Yến Cô Minh ngồi thẳng dậy, muốn thế nào? Phong Thiên Nhai, chúng ta thành thân đi. Thời gian thoáng chốc lặng im. Phong Thiên Nhai nhìn Yến Cô Minh, lãng nhân cao to đờ người, mặt cứng ngắc vô cảm. Nàng bước đến trước Yến Cô Minh, đưa tay vỗ vai hắn, đề nghị của sư phụ thế nào? Yến Khờ, chúng ta thành thân đi. Lúc Phong Thiên Nhai chạm vào vai hắn, cả người Yến Cô Minh như nổ khỏi giường, lùi phát về phía sau, đứng cách Phong Thiên Nhai rất xa. Phong Thiên Nhai, làm gì thế? Căn phòng bé vậy mà cũng phải dùng khinh công à? Yến Cô Minh cứng đờ toàn thân, nhìn Phong Thiên Nhai chầm chầm, ánh mắt sâu lắng vô ngần. Phong Thiên Nhai vuốt cằm, hỏi, sợ vậy hả? Không muốn thành thân với ta? Yến Cô Minh thở hổn hển, gân xanh trên cổ nổi lên, lệ khí ào ạt tuôn đầy mặt. Phong Thiên Nhai, sao nào? Yến Cô Minh chẳng hề biết mình muốn nói gì, cũng như hắn không hề biết khi nãy mình vừa nghe thấy gì. Phong Thiên Nhai từ tốn bước đến, khẽ khàng đưa tay chạm vào cánh tay hắn, cánh tay ấy vẫn rắn chắc như trước kia. Yến Khờ, sư phụ cùng chàng thành thân, nhé. Yến Cô Minh giật phát tay lại, khàng giọng quát, càng quấy. Phong Thiên Nhai phật ý, sao lại càng quấy, không muốn thành thân với ta? Yến Cô Minh, sao tự dưng lại thế này? Phong Thiên Nhai nhún vai, có gì đâu, ta muốn thế. Rồi sau đó nói với chàng thôi. Yến Cô Minh xoay người đi, đưa lưng về phía Phong Thiên Nhai, trầm giọng, em thường hay nghĩ lung tung thế đấy, hồi nữa sẽ hết thôi. Phong Thiên Nhai thò tay chọc vào tấm lưng dày rộng của lãng nhân. Đâu có, không phải nghĩ lung tung, sư phụ đã khi nào nghĩ lung tung đâu. Mau quay lại đây, trả lời ta có muốn thành thân không? Yến Cô Minh nhịn đến hết chịu nổi, xoay người nhìn Phong Thiên Nhai bằng ánh mắt hung tợn, đủ rồi. Đây không phải trò trẻ con, từ nay đừng nói bừa nữa. Phong Thiên Nhai dậm chân một cái, quát cái gì? Yến Cô Minh ngoảnh mặt đi. Phong Thiên Nhai chống nạnh, ta chỉ hỏi, chịu thành thân với ta không? Yến Cô Minh, không chịu. Phong Thiên Nhai im bặt, vừa nãy hãy còn vô cùng quyết liệt. Tiếng vang cực, bây giờ cả căn phòng lại tĩnh lặng đến độ hoang mang lòng người. Yến Cô Minh xoay đầu về, nghiến chặt răng. Phong Thiên Nhai không nói gì cả một lúc lâu, trái tim Yến Cô Minh cũng căng thẳng đến khó chịu. Hắn không biết tại sao bỗng dưng Phong Thiên Nhai lại nói mấy chuyện này với mình. Hắn càng không hiểu câu muốn thành thân với chàng của nàng tượng trưng cho điều gì. Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu, càng không dám hiểu, bé con. Đừng ầm ĩ nữa, tại sao không muốn thành thân với ta, ha? Yến Cô Minh cười khẽ một tiếng, Phong Thiên Nhai nhìn lúng đồng tiền trên gò má hắn, đầy những khổ đau, thành thân. Sao lại muốn thành thân với ta, vì thích, trái tim Yến Cô Minh chợt thắt lại, bỗng chốc lồng ngực vừa chua xót vừa nặng nề. Thích. Ta đã 30 rồi, Phong Thiên Nhai, sư phụ còn chưa chê chàng già, chẳng có nhẽ chàng lại chê ta trẻ. Ta là một người tàn phế, Phong Thiên Nhai, vẫn tạm, ăn mặc tự lo được, giết người cũng tự giết được, chưa tàn lắm. Phong Thiên Nhai lắc cổ, còn lý do gì từ tựa thế không, nói nghe thử. Người Yến Cô Minh khẽ run, hàng mày nhíu chặt, không được. Phong Thiên Nhai, sao lại không được? Yến Cô Minh quay phát mặt lại nhìn nàng, không được. Phong Thiên Nhai cũng nóng lên, nàng trợn to đôi mắt tròn, lạnh lùng nói, không được nói không được. Phong Thiên Nhai, sao nào? Đấu lại ta, Yến Cô Minh giận đến run người, hắn cao to, đứng trước mặt Phong Thiên Nhai cứ như một quả núi. Nhưng bấy giờ khí thế Phong Thiên Nhai lại càng mạnh, cổ ngẩng thật cao, ra chiều, dám nói không nữa sẽ ra tay đấy. Ôi, sau khi nhìn nhau, Phong Thiên Nhai vẫn là người cúi đầu trước, nàng tiến lên hai bước. Đã có vết xe đổ, Yến Cô Minh tưởng nàng muốn đánh nhau bèn lùi ra sau. Nhưng Phong Thiên Nhai lại ôm lấy hắn, Yến Cô Minh ngừng thở, eo lưng quằn xuống, thoát cái, tâm tình thấu suốt. Phong Thiên Nhai ôm lấy Yến Cô Minh, tay vắt ngang bụng, nàng dán mặt vào cơ thể ấm áp vững chãi của lãng nhân, khẽ nhắm mắt lại, Yến Khờ, ngày mai, chúng ta giao Phàn Lung Lệ Gia vào tay Diệp Hoài Sơn, sau đó đi ngay, sau đó nữa, chúng ta chọn ngày lành thành thân. Phong Thiên Nhai thì thầm từng câu, Yến Cô Minh lại không nói gì. Hắn khẽ cúi đầu, nhìn mái tóc mềm mại của thiếu nữ. Làn hương tươi mát vấn vít quanh mình, Phong Thiên Nhai tự nhủ hồi lâu, cuối cùng miệng lưỡi khô cả, ngẩng đầu lên, Yến Cô Minh thoát cái đã xoay mặt đi. Phong Thiên Nhai đứng thẳng người dậy, kéo cánh tay Yến Cô Minh, đi đến bên giường. Đến đây nào, sư phụ dắt chàng về nghỉ ngơi, Yến Cô Minh bị nàng nửa dắt nửa đẩy ấn xuống giường, Phong Thiên Nhai cũng cởi giày mình. Ngồi xuống bên hắn, không như vẻ lặng lẽ của Yến Cô Minh, Phong Thiên Nhai đã giải bày tâm sự, lòng thoải mái ung dung. Nàng khoan khoái thở dài một hơi, sau đó nằm xuống bên người Yến Cô Minh, đưa tay, vỗ vỗ, bất động, vẫn bất động. Phong Thiên Nhai, nào, chúng ta ngủ thôi. Thiếu nữ bên mình cười đến là vui vẻ. Yến Cô Minh nhìn nàng, chợt hỏi, em cho rằng, thành thân rồi sẽ phải làm gì? Phong Thiên Nhai chớp mắt, bên nhau, làm gì bên nhau, sống bên nhau, gì nữa? Phong Thiên Nhai thắc mắc, gì nữa? Yến Cô Minh khẽ nhướng mày, gương mặt góc cạnh lộ vẻ ý nhị lạ kỳ, ví dụ, đêm làm gì, Phong Thiên Nhai không hiểu nổi, đêm, ngủ thôi, còn làm gì nữa, Yến Cô Minh nhìn nàng, ánh mắt Phong Thiên Nhai sáng rỡ thản nhiên. Phong Thiên Nhai thấy Yến Cô Minh nhìn mình chằm chằm, lấy làm lạ, lại làm sao rồi, Yến Cô Minh lắc đầu, không sao, Phong Thiên Nhai, muốn nói gì, Yến Cô Minh ngẫm nghĩ, nói, với em, thành thân là ở bên nhau, đúng không, Phong Thiên Nhai, đúng thế, còn gì nữa. Yến Cô Minh, bên nhau bao lâu? Phong Thiên Nhai, đương nhiên bên nhau cả đời. Yến Cô Minh nhìn nàng, hồi lâu sau, hắn khe khẽ cười. Nụ cười này của Yến Cô Minh là nụ cười thực sự, khác với nét cười lạnh nhạt trước đây của hắn. Lần này, dù là ai cũng có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, vừa vui sướng vì đạt được điều mình muốn, vừa nhàn nhạt vẻ bất đắc dĩ không cam lòng. Phong Thiên Nhai nhìn mà ngây ngẩn, được. Đã quyết định thế thì, ta bên em cả đời vậy. Được. Đã quyết định thế thì, ta bên em cả đời vậy. Chất giọng của Yến Cô Minh vẫn trầm lắng nhẹ nhàng như thế. Phong Thiên Nhai nghe xong câu ấy, lòng êm dịu tựa nước. Nàng ngồi phát dậy, chồng đến chỗ Yến Cô Minh. Yến Khờ ơi, Yến Cô Minh vững như bàn thạch, cú nhào tới của Phong Thiên Nhai không mảy may làm hắn lung lay. Phong Thiên Nhai vùi đầu vào ngực hắn, nàng vừa khéo ở phía bên phải Yến Cô Minh. Cánh tay phải của hắn đã không còn, chẳng có vật nào cản trở Phong Thiên Nhai ôm thật chặt. Yến Cô Minh cúi đầu nhìn cô bé trước mặt đang ôm rịt lấy mình kia, lòng đầy nỗi chua xót dịu dàng không diễn dạt được bằng lời. Phong Thiên Nhai ôm hắn, hắn lại không cử động, đến cánh tay cũng không nhấc lên. Bé con lém lỉnh thông minh, trí tuệ và tấm lòng hơn hẳn người thường, nhưng rốt cuộc vẫn còn nhỏ. Tình cảm của nàng dành cho hắn bấy giờ, Yến Cô Minh chỉ có thể đáp lại bằng cách lạnh nhạt này. Hắn không dám bộc lộ tình cảm trong lòng mình. Yến Cô Minh hít sâu một hơi, khe khẽ xoay đầu đi, đúng thế, hắn không dám, những ý nghĩ mập mờ bẩn thỉu kia, hắn chưa từng xem nàng là đối tượng thực hiện. Cuộc đời của Yến Cô Minh, số nữ nhân hắn đã ngủ cùng cũng như số nam nhân hắn từng giết, nhiều không đếm xuể. Cơ thể mềm mại của nữ tử, Chất giọng quyến rũ phóng đãng, hắn đã nếm trải từ năm mười mấy tuổi, nhưng còn Phong Thiên Nhai, từ chỗ khuất mắt Phong Thiên Nhai, Yến Cô Minh chậm chạp giơ cánh tay mình lên, yếu ớt đặt lên y sam của nàng, với cô gái này, hắn sẽ không tài nào áp đặt ngõ trăng lối hoa vào nàng được. Tuy mỗi lần nàng đụng chạm đều khiến cả người hắn nóng sực, khó kiềm chế nổi, nhưng hắn sẽ không hành động, lúc không nhịn nổi nữa, hắn sẽ ép mình nghĩ đến tương lai, đợi đến một ngày nàng thực sự trưởng thành, thực sự thấu tỏ thói đời phàm tục, gặp gỡ những chàng trai đàng hoàng như Diệp Hoài Sơn. Khi ấy, nàng sẽ hối hận đến nhường nào? Hối hận rằng đã trao thân cho một tên tàn tật già hơn mình mười mấy tuổi, cứ nghĩ đến nỗi ân hận sau này của Phong Thiên Nhai, Yến Cô Minh sẽ kiềm chế được tất cả. Bên nhau càng hay, bé con này đã nghĩ rằng việc thành thân nghĩa là đôi lứa ở bên nhau, vậy thì hắn chỉ cần bên nàng thôi, càng hay, bấy giờ Phong Thiên Nhai không biết được quẩn khúc trong lòng lãng nhân, nàng tâm tình thoải mái. Ôm Yến Cô Minh như ôm món trái cây trên núi mà mình yêu thích nhất, Yến Khờ ơi, Phong Thiên Nhai không ngại phiền, hết lần này đến lần khác gọi tên Yến Cô Minh, tuy Yến Cô Minh đang thầm nhẫn nhịn, nhưng chẳng kìm được lời vẫy gọi tự tận đáy lòng. Giọng Phong Thiên Nhai vốn đã nhỏ nhẹ dịu dàng, lúc này cứ gọi mãi, nghe cứ như đang làm nũng. Yến Cô Minh nghe miết nghe hoài. Tai cũng đã nóng, phía dưới cũng căng thẳng hơn, Phong Thiên Nhai vẫn hăng hái buông lời, chẳng hề hay biết, Yến Cô Minh lưu chuyển chân khí trong người, thử nén lửa tà, nhưng bây giờ gia nhân vùi gọn trong lòng, thứ này há bảo nén là nén được ngay, đến lúc vật phía dưới đã nóng bỏng đến mức không giấu nổi nữa, Yến Cô Minh đứng phắt dậy, vui cha, làm gì thế? Phong Thiên Nhai chẳng hiểu ra sao. Sợ thót tim. Lại lên cơn gì vậy? Yến Cô Minh đưa lưng về phía nàng, vừa đứng lên đã đi thẳng ra cửa, Phong Thiên Nhai sao mà bỏ qua cho hắn được. Nàng hành động còn nhanh hơn, lòng bàn tay vỗ lên giường, mượn lực lướt đi, đến giày cũng chưa mang đã ngăn Yến Cô Minh lại trước khi hắn ra khỏi cửa. Yến Cô Minh tím mặt, vừa thấy nàng cản mình, lập tức xoay người đi, Phong Thiên Nhai, sao phải tránh? Xoay lại đây, xoay lại đây. Phong Thiên Nhai bản lĩnh cao siêu, cộng thêm trở ngại giữa chân mình, Yến Cô Minh biết mình vốn không ra khỏi căn phòng này được. Phong Thiên Nhai cầm tay hắn định kéo sang, Yến Cô Minh rảo bước nhanh thật nhanh, chốc lát đã chui vào giường, trùm chăn lên. Phong Thiên Nhai dùng vẻ mặt kỳ lạ nhìn bóng lưng cao lớn của lãng nhân, chậm rãi bước đến, đưa tay chọc chọc hắn, ê, Yến Khờ, sao thế, nặng nề đáp, không sao, Phong Thiên Nhai, không sao thì chạy lung tung làm gì. Bây giờ lại sao đấy, sao lại chui vào chăn rồi, mệt à, Yến Cô Minh. Ha. Phong Thiên Nhai cười ha ha, nằm xuống cạnh hắn, đây là lần đầu tiên chàng bảo mệt đấy. Trước giờ chưa từng nghe chữ mệt đâu, Yến Cô Minh, Phong Thiên Nhai tựa vào lưng Yến Cô Minh, nhắm mắt bảo, được thôi, mệt thì ngủ một lúc, dậy rồi chúng ta làm việc chính. Yến Cô Minh không xoay người, đầu cũng chẳng ngoái lại, thấp giọng, em muốn đưa trí thủ đi, không giết ả. Phong Thiên Nhai nhẹ nhàng đáp một tiếng, Yến Cô Minh, ả đã nói gì với em? Phong Thiên Nhai đáp qua quyết, nói vài câu ý mà. Yến Cô Minh cựa quậy, trầm giọng, bé con, trí thủ tâm tư xảo quyệt, bụng dạ thâm sâu, đừng quá dễ dàng tin tưởng ả. Phong Thiên Nhai, biết rồi, Yến Cô Minh nghiêm giọng, biết mà còn không giết ả, ôi dào. Phong Thiên Nhai nhắm mắt lại, đưa tay vuốt khẽ theo lưng Yến Cô Minh, tựa như đang vỗ về một con thú hoang cáo kỉnh. Đừng xúc động, không giết nàng ta là có lý do. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng vuốt xuôi cơn giận kia, hắn nói, ả chết hay không, vốn dĩ chẳng can hệ gì đến ta, nhưng nếu ả còn sống, sau này Diệp Hoài Sơn lại lấy cớ ấy ra đèo bồng em, thì phải làm sao, Phong Thiên Nhai, sẽ không thế đâu. Yến Cô Minh cứng người, nhìn chằm chằm chăn nệm trên giường, nói, nếu sau này y lại gọi em vẫn sẽ về đấy chứ, Phong Thiên Nhai không đáp. Lặng lẽ, trái tim Yến Cô Minh cũng dần chìm xuống. Im ắng càng lâu, Yến Cô Minh càng không muốn biết câu trả lời, khờ, đủ rồi, Phong Thiên Nhai nghiêng đầu, nhìn tấm lưng dày rộng của lãng nhân khẽ co lại, đủ rồi, Phong Thiên Nhai dường như đã thấu tỏ, nàng lặng lẽ nằm đấy, hồi lâu lật người nhìn nóc phòng, nhàn nhạt thở dài, hơi hối hận rồi. Nghe đến chữ hối hận, Yến Cô Minh nhắm chặt mắt, cánh tay duy nhất kia ép chặt cơ thể, không để mình run rẩy, Phong Thiên Nhai như không nhận ra, vẫn tiếp tục thở dài, nói, hơi hối hận lúc đầu đã cứu Diệp Hoài Sơn, Yến Cô Minh ngẩn ra, khàn giọng hỏi. Em nói gì, Phong Thiên Nhai, ta bảo, hơi hối hận vì lúc đầu đã cứu Diệp Hoài Sơn. Nếu khi ấy không nhiễu sự ra tay, bây giờ làm gì nảy ra nhiều chuyện phiền phức đến vậy? Phong Thiên Nhai xoay người sang, kéo cánh tay Yến Cô Minh, lật người hắn lại, nghiêm túc nói, nếu không cứu y, có khi chúng ta đã thành thân từ sớm rồi. Yến Cô Minh bị nàng xoay đầu sang, hắn đờ đẫn nhìn Phong Thiên Nhai, hồi lâu sau mới chậm chạp nói. Em bảo, hối hận vì đã cứu y, Phong Thiên Nhai, ừ, sao mà biết được sẽ xảy ra nhiều chuyện thế này. Yến Cô Minh, hắn trở người, lặng lẽ nằm ngửa. Phong Thiên Nhai lật người, chống cằm ngắm hắn từ phía trên, Yến khờ, ừm, bỗng thấy chàng lạ thật, lạ chỗ nào, Phong Thiên Nhai ngẫm nghĩ, đáp, rất nhiều khi không biết chàng đang nghĩ gì, với cả nam nhân 30 tuổi kiểu gì mà lại có tính cách âm trầm bất định thế này, lúc nói chuyện lúc không, chẳng có chút xíu lý do nào. Yến Cô Minh, Phong Thiên Nhai, còn nữa, nàng đang muốn nói tiếp, Yến Cô Minh nằm cạnh chợt giơ tay lên, luồn qua người Phong Thiên Nhai rồi vắt sang ngang, ôm trọn nàng vào lòng, nghĩ một chút, lát nữa sẽ đưa ả đi, Phong Thiên Nhai được hắn ôm, cười khì, chờ tí thì trời tối mất, từ lúc nghe được câu, hối hận vì đã cứu Diệp Hoài Sơn của Phong Thiên Nhai, Yến Cô Minh đã thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Chẳng sao, Phong Thiên Nhai, cũng được, vậy một canh giờ sau chúng ta đi, ừm, Phong Thiên Nhai nằm một chốc, hơi chê bai, Yến khờ, người chàng sao cứng vậy, Yến Cô Minh, Phong Thiên Nhai, thả lỏng tí, thả lỏng tí, Yến Cô Minh, cũng đã tản chân khí rồi, còn muốn thế nào nữa? Phong Thiên Nhai, đừng gồng mình nữa, Yến Cô Minh, có gồng đâu, Phong Thiên Nhai, không gồng sao cứng vậy được, Yến Cô Minh chẳng biết nói gì hơn bèn ngậm miệng lại. Hắn không buông tay ra, cứ ôm Phong Thiên Nhai như thế nhưng không nói chuyện với nàng nữa. Trong một canh giờ này, Phong Thiên Nhai cứ như một con chim sẻ chẳng biết mệt là gì, cứ tiếu tít nói liên thiên, sau cùng, Yến Cô Minh đã nhịn đến hết chịu nổi. Ngồi dậy, Phong Thiên Nhai, này, sao thế, Yến Cô Minh, đi thôi, Phong Thiên Nhai, giờ à. Vẫn chưa đến một canh giờ mà, Yến Cô Minh xuống đất, trầm giọng bảo, đi nào, Phong Thiên Nhai mang giày xong, xuống giường theo hắn. Yến Cô Minh ra khỏi phòng đến buồng sát vách, vừa vào cửa đã thấy Phàn Lung Lệ da lạnh nhạt nhìn mình, Yến Cô Minh chẳng nói hai lời, bước đến trước mặt thị. Dùng sống bàn tay chặt ngất thị, Phong Thiên Nhai theo sau chứng kiến màn này, lớn tiếng bảo, làm gì thế, nhẹ tay chút chứ, Yến Cô Minh vác Phàn Lung Lệ da lên vai, xoay người nói với Phong Thiên Nhai, đi, Phong Thiên Nhai nhìn hắn trưng ra vẻ mặt vô cảm đi lướt qua người mình, biểu môi nói, đi thì đi, đen mặt làm gì, ra khỏi khách điếm, trời đã sẫm tối, Yến Cô Minh dắt ngựa tới. Vẫn như khi đến đây, hắn vắt Phàn Lung Lệ da ở trước nhất rồi lên ngựa, sau đó kéo Phong Thiên Nhai lên ngồi trước mình, họ ở đâu, Phong Thiên Nhai ngẫm một chút, đáp, chưa về, chưa bắt được trí thủ, Diệp Hoài Sơn sẽ không rời đi, Yến Cô Minh nắm cương ngựa, vậy là vẫn ở phía nam ngọn núi, hắn thúc chân vào bụng ngựa, con ngựa thượng hạng hí vang một tiếng, chạy vọt đi. Nửa canh giờ sau, họ đến dưới chân sườn núi phía nam, Yến Cô Minh dừng lại, Phong Thiên Nhai thắc mắc nhìn hắn, trước mặt, vẫn phải đi tiếp một đoạn, Yến Cô Minh đặt cương ngựa vào tay Phong Thiên Nhai, đoạn trở người xuống ngựa, Phong Thiên Nhai, Yến Cô Minh nói, đi đi, ta chờ ở đây, Phong Thiên Nhai nhìn hắn, sắc mặt lãng nhân hơi xấu, nàng thầm hiểu trong lòng. Diệp Hoài Sơn và Phong Đô, dù là ai trong số họ, Yến Cô Minh đều chẳng muốn chạm mặt, nàng gật đầu, đáp, chờ đấy nhé, ta đưa người đến nơi rồi quay về ngay, Phong Thiên Nhai đặt Phàn Lung Lệ da ngay ngắn, cưỡi ngựa lên núi, lại đi thêm hai khắc, Phong Thiên Nhai đến nơi mà họ đã mai phục vài ngày trước. Nàng dừng ngựa, nhìn xung quanh, chẳng có ai cả, nhưng, tuy không trông thấy nhưng Phong Thiên Nhai biết. Diệp Hoài Sơn và Phong Đô chắc chắn đang ở đây, đúng vậy. Ngay khi nàng hé miệng định gọi, sau lưng vọng lại một tiếng động rất khẽ, Phong Thiên Nhai ngoái đầu, thấy Phong Đô đang lặng lẽ đứng sau lưng nàng, Phong Thiên Nhai tránh người, hết hết cầm về phía Phàn Lung Lệ da, nói, đấy, người đây, Phong Đô lướt mắt sang, lại nhìn Phong Thiên Nhai, nhìn gì? Phong Đô, cô bé, đi đâu vậy? Phong Thiên Nhai đỡ Phàn Lung Lệ da xuống ngựa, giao cho Phong Đô, bảo, thị đã dùng nửa gốc tuyết linh chi. Thế nên một lúc sau chắc sẽ tỉnh, Phong Đô nhận lấy, cầm đai lưng Phàn Lung Lệ da, xách thị lên như xách một túi vải cũ nát. Tóc Phàn Lung Lệ da xõa tung ra, từng sợi mảnh mai quét đất, Phong Thiên Nhai, thị đã nói vài lời với ta nghĩ các người nên biết. Ồ! Phong Đô ngoài cười trong lặng, nói gì, Phong Thiên Nhai, thuật lại thì không hay, đợi thị tỉnh rồi tự hỏi đi. Phong Đô nhìn Phong Thiên Nhai, chậm rãi buông lời, đến đây. Phong Thiên Nhai ngước mắt lên, đi đâu? Phong Đô xoay đi, Tiểu Hoài Sơn lo lắm, Phong Thiên Nhai, ta phải đi rồi. Phong Đô ngoái đầu nhìn nàng, đi. Đi đâu? Phong Thiên Nhai không đáp, Phong Đô bật cười. Hỏi, định đi tìm lãng khách nọ, Phong Thiên Nhai chẳng nói gì, cũng không bác bỏ, Phong Đô ngẫm ngợi, bảo, cô muốn thế nào, ta không xía vào được. Nhưng từ lúc cô rời đi, Tiểu Hoài Sơn cứ nhắc mãi. Nó trúng độc của Khanh Sĩ Việt, không đi lại được, không thì đã sớm đi tìm rồi, trúng độc. Phong Thiên Nhai kinh ngạc, chẳng phải ngươi ngăn lại rồi à, sao trúng độc được? Phong Đô, cái danh độc thủ nào phải thổi phồng, cổ mà Khanh Sĩ Việt cấy vào người Viên Nhi rất độc, tuy ta đã kéo Tiểu Hoài Sơn ra, nhưng khi ấy nó đau lòng quá độ, nhất thời quên mất chân khí hộ thể, trúng một ít, Phong Thiên Nhai, đau lòng. Y biết nữ tử ấy, Phong Đô, ừ, Viên Nhi trước đây là trẻ mồ côi ở biên giới Phiên Cương, trên đường theo cha chinh chiến, Tiểu Hoài Sơn phát hiện ra thị. Bèn nhặt về nuôi lớn. Sau này thị được phái đến Phiên Cương, nằm vùng chỗ Thiền Nhạc, Phong Thiên Nhai nhớ lại những lời Phàn Lung Lệ Gia đã nói, hóa ra Diệp Hoài Sơn đúng là đã sắp xếp người đến chỗ họ. Phong Đô mặt mày lạnh tanh, nhạt giọng, cô bé, nó vẫn mãi trông ngóng cô. Phong Thiên Nhai ngẩng phát đầu lên, nhìn Phong Đô, hỏi, sao người đầy sát khí thế? Phong Đô nhướng mày. Đoạn từ từ thả lỏng người, chậm rãi nói, mới thẩm vấn xong, chắc là một hồi một chốc chưa bình thường lại. Phong Thiên Nhai có nhắm mắt cũng biết gã đã thẩm vấn ai. Phong Đô, đi nào, đến gặp Tiểu Hoài Sơn. Phong Thiên Nhai cân nhắc một chút, dù sao thì Diệp Hoài Sơn đối xử với nàng cũng không tệ, về tình về lý, nàng hẳn là nên chào từ biệt y. Hơn nữa, về Phàn Lung Lệ Gia, quả thật nàng có vài lời phải nói với y. Phong Thiên Nhai nhìn thoáng về phía chân núi, ngoái đầu đáp, được, đi gặp y nào. Đi theo Phong Đô, Phong Thiên Nhai nhìn gã sách Phàn Lung Lệ Gia, chợt hỏi, Khanh Sĩ Việt sao rồi? Phong Đô không ngừng bước, hơi nghiêng đầu, ngược ánh trăng, Phong Thiên Nhai vẫn trông thấy ánh mắt lạnh lùng của gã. Phong Đô nhếch mép, bờ môi cong cong khát máu. Hắn à, hắn còn rất khỏe. Phong Thiên Nhai, đến lưng chừng núi, Phong Thiên Nhai trông thấy doanh trướng. Phong Đô đưa nàng đến trước một chiếc lều, nói, vào đi. Phong Thiên Nhai vén màn, ngoái đầu hỏi Phong Đô, ngươi đi đâu đấy, ha? Phong Đô cười khẽ, nhấc nhấc tay, đi đổi thuốc giải. Phong Thiên Nhai nhìn gã rời đi, xoay người bước vào lều. Bên trong có một chiếc giường thấp đơn sơ, không có hộ vệ. Diệp Hoài Sơn chưa cởi giáp cứng, nhắm mắt nằm trên giường, nghe tiếng động thì khẽ mở mắt ra, Phong cô nương. Thấy người đến là Phong Thiên Nhai, Diệp Hoài Sơn chống người ngồi dậy. Sắc mặt y rất xấu, vành mắt đen, đầu tóc rối bù, nhưng đôi con ngươi vẫn sắc bén như trước. Phong Thiên Nhai, được rồi được rồi. Nằm xuống đi. Nàng đến bên người Diệp Hoài Sơn, y nhìn nàng chầm chập, cô đã đi đâu thế? Phong Thiên Nhai, đi bắt người. Diệp Hoài Sơn, bắt. Phong Thiên Nhai, bắt được Phàn Lung Lệ Gia rồi, đang ở chỗ Phong Đô, gã bảo đến chỗ Khanh Sĩ Việt đổi thuốc giải. Diệp Hoài Sơn, Phong cô nương, lần này làm phiền cô rồi. Phong Thiên Nhai cười khang hai tiếng, thầm bảo người mà anh thực sự phải cảm ơn không khéo đang bực mình dưới núi kia kìa. Diệp Hoài Sơn, Phong cô nương, sau này, cô định làm gì? Phong Thiên Nhai, trước đó, ta muốn hỏi anh tính xử lý Phàn Lung Lệ Gia và Khanh Sĩ Việt thế nào. Diệp Hoài Sơn cau mày, giết. Phong Thiên Nhai, Phàn Lung Lệ Gia đã nói với ta vài, Phong cô nương. Diệp Hoài Sơn ngắt lời nàng, Phong Thiên Nhai nhìn y, dần khép miệng lại, biết rồi, không nói nữa là được. Diệp Hoài Sơn vừa lên tiếng mới nhận ra giọng mình hơi nghiêm. Y cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi, Phong cô nương, có tính cùng ta về kinh thành không? Phong Thiên Nhai lắc đầu, Diệp Hoài Sơn, Yến huynh đang ở kinh thành, không về tìm huynh ấy à? Phong Thiên Nhai cười cười, tiếp tục lắc đầu, không cần nữa. Diệp Hoài Sơn, vậy, tướng quân trẻ tuổi tơ tình đầy dạ, cắt không đứt, lại nói không nên lời. Một cơn gió đêm lùa vào qua kẽ hở nơi màn trướng, cuốn chéo áo Phong Thiên Nhai lên. Diệp Hoài Sơn ngẩn ngơ nhìn, lời giữ chân lại chẳng cách nào thốt ra khỏi miệng. Phong Thiên Nhai nhìn y, cũng chẳng biết mình nên nói gì, vậy. Đi trước, Phong cô nương. Diệp Hoài Sơn chợt lên tiếng, chờ sư huynh ta một chút, nếu huynh ấy mang thuốc giải đến. Y ấp a ấp úng, Phong Thiên Nhai hỏi, thì sao? Diệp Hoài Sơn chần chừ ướm hỏi, có thể. Có thể nhờ Phong cô nương giải độc hộ ta chăng? Phong Thiên Nhai, bức độc à, Phong Đô nội lực cao thâm, gã làm cũng được. Diệp Hoài Sơn chua chát, chậm chạp rũ đầu xuống. Y không còn cách giữ nàng lại nữa, dù chỉ chốc lát thôi, Phong Thiên Nhai trong vẻ chán nản nhếch nhác của y, hơi mềm lòng. Dù sao thì sau này cũng không gặp nữa, được rồi, ta bức độc cho anh. Diệp Hoài Sơn mừng rỡ ngẩng đầu lên, Phong cô nương. Phong Thiên Nhai đứng tựa vào cây cột giữa lều, khoanh tay, được rồi, nằm xuống yên tâm điều tức đi. Chờ Phong Đô quay lại, Diệp Hoài Sơn nghe lời nằm xuống, nhìn Phong Thiên Nhai mà mắt lại không chớp lấy một cái. Trước đây, tuy y đã từng thi thoảng bày tỏ nỗi lòng, song chưa từng ngắm nàng một cách thản nhiên như bây giờ. Diệp Hoài Sơn hơi hối hận, sao mình không bày tỏ với nàng sớm một chút, giờ đây mọi thứ đã muộn rồi. Tình ý ngập tràn đáy mắt hóa thành cơn gió thoảng giữa rừng đêm, chỉ mong khắc nàng vào tim. Phong Thiên Nhai nhắm mắt, nàng biết Diệp Hoài Sơn đang nhìn mình, nhưng nàng cũng hiểu mình chẳng bao giờ đáp lại được, thời gian chậm rãi trôi qua. Dưới chân núi, Yến Cô Minh đứng tựa vào gốc cây to bên đường, hắn ngậm một cọng cỏ khô, ngón cái siết chặt đai lưng, nhắm mắt lặng lẽ chờ. Thốt nhiên, cỏ lay gió thổi, Yến Cô Minh hơi ghìm hơi thở lại. Từ cuối đường núi, một bóng người cưỡi ngựa từ xa đến, gió lạnh lẽo, cỏ cây rơi lả tả. Yến Cô Minh chậm rãi dương đôi mắt sắc lạnh nhạt lên, một người, một ngựa, tốc độ không nhanh không chậm. Lúc nó lướt qua chỗ Yến Cô Minh, lãng nhân khẽ nhấc chân gấp một hòn đá, sau đó vung chân, hòn đá phóng nhanh đến chi trước của con ngựa. Hí, một tiếng hí vang, thế mà người kia lại kéo cương ngựa trước. Tráng sĩ, sao lại cố ý cản đường? Yến Cô Minh chậm rãi bước ra giữa đường, đại hán đứng cách hắn 10 bước để râu quai nón, vóc người không kém hắn là bao. Ánh trăng bàn bạc phủ lên cây loan đao nặng nề một mặt sau lưng gã, ha. Yến Cô Minh cười khẽ một tiếng, nhổ cọng cỏ khô ra, khéo thật. Hết phần 8, các bạn vừa nghe xong phần 8 của truyện, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.